Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mắt không giấu nổi sự vui mừng. Tranh Tranh, em vừa nói gì? Lạc Tranh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, không khỏi bật cười. Sao thế? Khuya như vậy còn chạy tới chỗ em, bản thân muốn cái gì anh còn không biết sao? Ôn Húc Hiên chợt tỉnh, lập tức cầm lấy chiếc nhẫn. Cũng không đợi nàng nói thêm, không chút do dự, đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay trắng muốt, hưng phấn nói. Tranh Tranh, anh yêu em yên tâm, cả đời này anh sẽ đối với em thật tốt. Anh là cướp sao? Lạc Tranh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, mỉm cười. Anh còn chưa hỏi em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này không mà. Em vừa chính miệng đồng ý rồi, anh sẽ không ngốc tới mức lãng phí thêm giây phút nào nữa. Lỡ em đổi ý thì phải làm sao? Ôn Húc Hiên vui đến mức tựa như có thể nhảy lên, kéo nàng vào lòng ôm chặt. Thật tốt quá, Tranh Tranh, anh rốt cục cũng có thể lấy em, thật tốt quá. Lạc Tranh về mặt sáng người hạnh phúc, lại có tỏ vẻ hờn dỗi. Làm gì có ai cầu hôn như anh, bộ tối lãng mạn dưới anh nến, hoa hồng, sao cái gì cũng không có vậy? Ôn Húc Hiên khẽ cười nhìn nàng. Cô bé ngốc, hoa hồng quả thực là không có. Em đã quên, em bị dị ứng phấn hoa à? Nếu đem một bó hoa lớn đến trước mặt em, thực là một lấy mạng em rồi. Còn về bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, đương nhiên. Hắn cố ý nói lấp lửng, ôn nhu cười. Không thể thiếu. Tranh Tranh, tối nay, anh đã bao toàn bộ nhà hàng mà chúng ta vẫn thường tới. Sẽ chỉ có hai chúng ta, em thấy sao? Trời ạ! Lạc Tranh giật mình bụng miệng kêu. Anh điên rồi, đâu cần phải long trọng đến vậy. Lạc tiểu thư à, đây chính là giờ phút thiêng liêng nhất cuộc đời. Ôn Húc Hiên đưa tay vèo cái mũi xinh xắn của nàng. Không chỉ có vậy, anh còn mời đầu bếp giỏi nhất cùng nhạc công, nhất định khiến em hài lòng. Lạc Tranh giật mình sửng sốt, nhìn lên đồng hồ trên tường, khẽ nói. Nhưng đã muộn như vậy. Anh đặt bữa tối lúc 12 giờ để thích hợp với lịch làm việc của em. Giờ chúng ta đi cũng không muộn. Ôn Húc Hiên thâm tình nhìn nàng, cười thật vui vẻ. Anh! Lạc Tranh cảm động muốn khóc. Thật là tên ngốc mà. Giờ khắc này, trong vòng tay của Húc Hiên, Lạc Tranh thật sự cảm nhận được tình yêu của hắn. Mọi lo lắng dường như bị vứt lại đằng sau. Quá nửa đêm, trên chiếc giường lớn, Lạc Tranh ngủ cực không yên ổn. Cách đó không xa là cửa sổ rộng mở. Gió đêm nhẹ nhẹ mơn man đến từng góc nhỏ của căn phòng. Hàng lông mày thanh tú khẽ trao lại, mồ hôi trên trán liên tục diện ra. Mí mắt nàng lúc này lại khẽ khẽ run rẩy. Trong căn phòng tối tăm, bé gái 8 tuổi nằm trên giường, kim đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ mà chưa thấy cha về, thật sốt ruột. Tiểu Lạc Tranh không ngủ được, mặc dù sau khi ăn tối xong sớm đã trèo lên trên giường. Tuy đã dặn lòng phải đi ngủ, nhưng đôi tai nhỏ xinh lại khẩn trương nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Hành lang mơ hồ vang lên tiếng bước chân. Tiểu Lạc Tranh chăm chú lắng nghe xem phải hay không tiếng bước chân của cha đang về. Tiếng bước chân tựa như dừng lại dưới lầu rồi biến mất. Tiểu Lạc Tranh thở vào nhẹ nhõm, nhưng tiếp đó lại vô cùng lo lắng. Đã hơn 11 giờ, cha vẫn chưa về, có phải lại uống rượu say rồi? Nhất định là chỉ cần cha ra ngoài uống rượu sẽ uống rất nhiều, uống đến mềm nhũn người mới nhớ trở về nhà. Tiểu Lạc Tranh một mặt rất lo lắng cho cha say rượu sẽ xảy ra chuyện, một mặt lại lo lắng cho ông uống say về đến nhà nổi cơn điên khùng, kiếm cớ gây sự với mẹ. Loại chuyện như vậy không phải mới xảy ra một hai lần. Lần gần đây nhất, cha uống say khướt về đến nhà, liền ra tay đánh mẹ, khiến chắn mẹ va vào thành lò sưởi, hai ngày trước mới hết sưng. Tiểu Lạc Tranh rất sợ hãi, thật sự sợ hãi. Rón rén trèo xuống giường, đi tới cửa phòng ngủ, lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Mẹ hình như cũng chưa ngủ, đang giặt đồ ở phía sau. Đúng lúc này, phía hành lang truyền tới tiếng bước chân nặng nề, không có nghe ra có chút lảo đảo không vững. Lạc Tranh sợ tới mức tim đập loạn. Cửa phòng khách vang lên tiếng đập mạnh. Không, không phải tiếng đập cửa, mà là tiếng phá cửa. Sợ hãi chạy về giường, Tiểu Lạc Tranh kéo chăn trùm kín người, trong tay vẫn vang vẳng tiếng phá cửa thô lỗ. Sau đó, nghe thấy tiếng mẹ ra mở cửa. Ta đã về. Là tiếng của cha, say khướt, toát lên vẻ cục cằn. Sao anh về muộn vậy, lại còn uống nhiều thế này? Mẹ oán giận nói. Trong phòng, Tiểu Lạc Tranh không dám thở mạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện cha mau trở về phòng ngủ. Chỉ cần cha trở về giường ngủ, đêm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.